Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 121, chương 781, Thiên Nhai Đổ Sụp, phần 2. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Trầm Quân Giật, rồi lại nhìn chằm chằm Hậu Khanh, lạnh lùng nói: "Hậu Khanh, ngươi đừng quá đắc ý. Một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm đó." Hậu Khanh nghe vậy cười lớn một tiếng, gằn từng chữ: "Ta căn bản không coi ngươi ra gì." Khóe miệng của Tiểu Thất hiện lên vệt cười lạnh, trong mắt lóe lên sát cơ. Nhìn một màn này, Hậu Khanh còn muốn nói gì đó, Tiên Y ở bên cạnh vẫn mở miệng trước: "Hậu Khanh, có mang đồ đến hay không?" Hậu Khanh gật đầu một cái: "Mang đến. Bất quá chúng ta mấy người này không thể nào động thủ, chỉ phải cần ngươi động thủ nữa." "Không sao, chỉ cần có nó, bổ ra kết giới Côn Luân Sơn dễ như trở bàn tay." Tiên Y gật đầu nói. Hậu Khanh lấy ra một cái túi đen đưa cho Tiên Y. Tiên Y mở túi, trong nháy mắt toàn bộ linh lực ở thiên nhai chuyển động ầm ầm. Bọn Tiểu Thất ánh mắt nhìn chằm chằm cái túi nhỏ trong tay của Tiên Y, muốn xem từ trong đó nàng có thể lấy ra được vật gì. Tiên Y có chút cố gắng, chậm chạp đưa cánh tay. Khi cánh tay của nàng đưa vào trong cái túi nhỏ lấy ra, bọn Tiểu Thất nhìn rõ trong tay của nàng cầm gì. Là một cây búa. Cây búa nhìn rất bình thường, nhưng khí tức tản mát ra lại rất tự nhiên, phảng phất thiên địa linh khí cũng vì vậy mà run rẩy. Tiểu Thất không thể tưởng tượng được một cây búa rất bình thường lại có còn loại khí tức để cho thiên địa run rẩy như vậy. Ma Linh, người có nhận ra cây búa này là thiên vật gì không? Nghe Tiểu Thất nói, Ma Linh lắc đầu một cái: "Ta không biết, ta chưa từng thấy qua." Ở một bên, Hỗn Nguyên Chân Nhân nắm chặt Côn Luân Kính trong tay. Lão cúi đầu nhìn một cái, có thể cảm giác được Côn Luân Kính không phải sợ hãi mà là mừng rỡ. Trong phút chốc, một vệt thần niệm xuất hiện ở trong thức hải. Hỗn Nguyên Chân Nhân thân thể run lên, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cây búa đang nắm chặt ở trong tay của Tiên Y. Vậy mà chính là Khai Thiên Thần Phủ. Khó trách sau khi búa lấy ra, Côn Luân Kính lại run rẩy. Chính là thần khí có linh, Côn Luân Kính và Khai Thiên Thần Phủ đều là một trong những thần khí, hai thứ tự nhiên có cảm ứng lẫn nhau. Bất quá Hỗn Nguyên Chân Nhân kỳ quái, Khai Thiên Thần Phủ trong tay của Tiên Y lại phản xạ Côn Luân Kính. Trong phút chốc, lão bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng: "Thì ra là như vậy." Bọn Tiểu Thất nghe thấy đều là nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên Chân Nhân. Lão khẽ thở dài chậm rãi: "Các người phải cẩn thận với cây búa, đó không phải là vật phàm." "Cây búa kia chẳng nhẽ rất có lai lịch sao?" "Không sai, cây búa kia cũng là một trong những thần khí, là Khai Thiên Thần Phủ." Lời này vừa nói ra, bọn Tiểu Thất ngây dại. Cây búa tầm thường ở trong tay của Tiên Y lại chính là Khai Thiên Thần Phủ trong truyền thuyết, làm sao có thể? Thay khi Khai Thiên Thần Phủ lại là bộ dáng như vậy. Hỗn Nguyên Chân Nhân nhìn mấy người liền nói: "Các người đừng có hoài nghi, là Côn Luân Kính nói với ta như vậy đó. Trước mắt chúng ta chính là Khai Thiên Thần Phủ, chỉ là bởi vì bây giờ là vật vô chủ, nhìn qua mới bình thường như vậy. Một khi Khai Thiên Thần Phủ nhận chủ, sẽ diễn ra kinh diễm thiên địa đó." Lông mày của Ma Linh cau lại: "Ta có thể nghe nói thần khí nhận chủ, Nếu như không nhận chủ sẽ không thể nào phát huy ra 1% thực lực. Như vậy có phải hay không? Đúng là như vậy. Bất quá cho dù khai thiên thần phủ kia chưa có nhận chủ, có thể bổ ra kết giới Côn Luân cũng không có tính là khó. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm giọng: Ma Linh, chờ một chút, bốn người chúng ta xuất thủ ngăn chặn lại mấy tên hậu khanh. Về phần tiên y giao cho cô, nhất định không thể để cho cô ta bổ ra được lục kết giới Côn Luân. Ngươi yên tâm, ta dù chết cũng không để cho nàng được như ý. Ma Linh kiên định: Vậy thì tốt, chúng ta bên này cũng yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho bọn hậu khanh nhúng tay. Đúng rồi, cô không phải nói Thôi Phủ Quân có chuyển lời cho ta, bây giờ có thể nói được không? Ma Linh lắc đầu: Bây giờ không được. Vậy cũng tốt, chờ đến lúc an toàn rồi tính. Ma Linh gật đầu một cái, thầm nghĩ: Nếu như bây giờ còn không có nói cho các người biết, chỉ sợ không đánh, tự các người đã hỏng. Tên y ở trong tay cầm cây búa rất bình thường, chậm rãi: Đây chính là khai thiên thần phủ trong truyền thuyết đó. Lúc bắt đầu chúng ta cũng không quá tin tưởng, bất quá khi ta lấy được nó, trực tiếp bị chấn thương. Nếu như không phải là chủ thượng xuất thủ, ta căn bản cũng đã bị khai thiên thần phủ này bổ chết. Lợi hại như vậy sao? Hơn nữa, khai thiên thần phủ bây giờ còn chưa có nhận chủ. Nếu như nhận chủ, sẽ có bản lĩnh phách thiên liệt địa đó. Tên y cười tét miệng: Nếu như vậy, ta sẽ phá vỡ kết giới. Bọn họ phiền các người ngăn cản. Tốc độ nhanh lên một chút, chủ thượng rất vội vàng. Ta hiểu. Nói xong, tiên y thân hình bay lên hướng Côn Luân chủ phong. Nhìn một màn này, Ma Linh vội lắc mình ngăn trở. Khóe miệng của hậu khanh lóe lên sát cơ, thân mình biến mất quỷ dị trong giây lát, ngăn đường của Ma Linh. Tiểu Thất ngẩng đầu, tung người một cái cũng xuất hiện trước không trung, chặn ở trước người Ma Linh. Ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Thất gật đầu một cái, ánh mắt nhìn lên người của hậu khanh. Hậu khanh lạnh lùng: Ta không tìm đến ngươi, ngươi lại đụng đến, ngươi chán sống. Hậu khanh biến mất. Tiểu Thất di động mấy bước, trong tay kinh chập hung hãn đâm tới. Đúng lúc này, ba bóng người vọt lên. Tiểu Thất ánh mắt ngưng trọng, một cước đá vào thẳng phía trước. Một bàn tay lộ ra, cùng lòng bàn chân của Tiểu Thước chạm nhau. Mượn cỗ lực lượng này, Tiểu Thất tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Doanh Câu, đem lấy đả thần tiên. Tay phải cầm kinh chập, tay trái cầm đả thần tiên, ngưng mắt nhìn ba người đối diện. Hậu khanh không có bị đuổi theo, bởi vì bị Trầm Quân Giật quấn lấy. Về phần hai tên còn lại là Cho Giới Sắc Hỏa Thượng và Uyển Nhi. Thế cục không tốt nhất chính là Tiểu Thất một mình đối mặt với ba người. Doanh Câu khinh thường nói: Hắn giao cho các người, ta đi ngăn lại Ma Chỉ nhất tộc nữ tử kia. Ngươi yên tâm, tên tiểu tử này giao cho chúng ta. Nói xong, ở sau lưng của Doanh Câu, Linh Vũ xuất hiện, vỗ cánh một cái nhanh như chớp vọt đi. Tiểu Thất ánh mắt đông lại, rất nhanh kết thủ ấn. Thần Long lệnh. Thần Long bay lên, truy kích Doanh Câu. Thu lại kinh chập, cầm đả thần tiên, hướng đối diện, vụt tới, kịch liệt mà đánh. Ở trong thiên nhai, Gà Tây Đạo Nhân nhìn mấy chỗ kia náo nhiệt nhẹ giọng: Chân nhân, người không tính xuất thủ trợ giúp sao? Ta... Chân nhân, ta biết người sợ Hỗn Nguyên Phái mất đi truyền thừa, nhưng người nghĩ xem, loạn thế tới, bọn họ sẽ để cho người sống sao? Muốn lưu lại truyền thừa thì phải đánh những kẻ gây loạn thế đó. Gà Tây Đạo Nhân chỉ mấy người Tiểu Thất: Bọn họ tu vi so với người chênh lệch rất lớn, nhưng trong mắt ta, bọn họ còn lợi hại hơn người đó. Hỗn Nguyên Phái cho dù tồn tại được ở loạn thế, chắc hẳn trong mắt thế nhân cũng không có vẻ vang gì. Chân nhân, người hẳn là muốn Hỗn Nguyên Phái thanh danh mấy trăm năm bị hủy hoại sao? Hủy trong tay người sao? Gà Tây Đạo Nhân nhìn thấy Hỗn Nguyên chân nhân thở ơ, lắc đầu thở dài, tùy tiện nói: Chân nhân, ta xin người một chuyện. Người nói đi. Giúp ta bỏ phong ấn, ta muốn đi giúp bọn họ. Người sẽ chết đó. Gà Tây đạo nhân kiên định. Bọn họ mặc dù khi dễ ta, nhưng bọn họ để cho ta bội phục. Vì giúp bọn họ mà chết, gà Tây đạo nhân ta cảm thấy cũng rất đáng. Chương 782 Thiên nhai đổ sụp phần 3. Hỗn Nguyên chân nhân than nhẹ một tiếng, ngón tay điểm qua thân thể của gà Tây đạo nhân. Gà Tây đạo nhân bị phủ kín linh lực như là lưu thủy chảy qua kinh mạch. Hắn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hỗn Nguyên chân nhân, sau đó xông ra ngoài, trực tiếp tiếp lấy đối thủ trong tay Uyển Nhi. Hắn nói: "Ngươi đi giúp ở trên bầu trời đi, ta giúp ngươi ngăn cản thằng này." Đôi mắt của Uyển Nhi có chút khó tin. Nhưng ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng gà Tây đạo nhân kia rất kiên định. Ta dù có tự bạo yêu linh cũng sẽ không để cho hắn đi lên hỗ trợ. Gà Tây đạo nhân ta tu luyện hơn 1000 năm đều là long đong vô vi. Ngươi để cho ta làm một lần kinh thiên động địa xem. Uyển Nhi nghe vậy khẽ mỉm cười. Vậy cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta. Thật ra ta muốn cảm tạ các ngươi. Tu luyện lâu như vậy cho tới bây giờ cũng chưa có đánh một trận ác liệt. Lần này nhất định phải chơi thật vui. Gà Tây đạo nhân trong mắt lóe lên hưng phấn. Đối diện với quỷ vương, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Trong vòng 3 chiêu ta sẽ đòi mạng người đó. Gà Tây không đạo nhân không có trả lời quỷ vương, ngược lại cười hăng hắc. Uyển Nhi chủ trì trong phút chốc rồi hướng chỗ vòng chiến của tiểu thất mà bay đi. Gà Tây đạo nhân quát to một tiếng, hướng quỷ vương nhào tới. Quỷ vương không có tránh né, một chưởng đánh vào trên thân của gà Tây đạo nhân. Gà Tây đạo nhân kêu lên một tiếng, cái miệng cắn xuống cánh tay của quỷ vương. Uyển Nhi ở bên kia gia nhập vào vòng chiến, tiểu thất cũng dễ chịu hơn rất nhiều, không khỏi hỏi Uyển Nhi một câu, ánh mắt nhìn về phía thiên nhai. Thấy gà Tây đạo nhân đang quấn lấy quỷ vương, khóe miệng của tiểu thất hiện lên một nụ cười, lẩm bẩm: "Gà Tây đạo nhân, đà tạ ngươi." Uyển Nhi ngoài mặt thực lực mặc dù chỉ tương đương với một quỷ vương bình thường, thế nhưng nàng dù sao cũng là tử vi nữ đế luân hồi, không thể nói theo lẽ thường được. Cái này không xem thường Uyển Nhi, quỷ vương sẽ bị thua thiệt rất nhiều. Một cánh tay bị Uyển Nhi miễn cưỡng giật ra. Trước mắt, hai quỷ vương này thực lực rất mạnh, so với quỷ vương gặp ở Táng Hồn Cốc còn lợi hại hơn mấy phần. Chắc chắn là công lao của nữ tử áo đen. Bất quá bọn chúng dù có lợi hại hơn nữa, tiểu thất vẫn không sợ, bởi vì hắn là Mao Sơn đệ tử, là thiên sư bắt quỷ. Ở lưng chừng núi Côn Luân, bọn Chu Giai Hào ánh mắt nhìn chằm chằm cuộc chiến ở giữa không trung, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Bọn họ rất muốn xông lên hỗ trợ, thế nhưng thực lực của mình không đủ. Nếu như xông lên chỉ làm liên lụy đến bọn tiểu thất. Hứa Chính Dương thu lại ánh mắt, nhẹ giọng: "Chúng ta mau mau xuống núi, không nên dừng lại ở đây đâu." "Hứa huynh, người nói bọn họ..." "Bọn tiểu thất có bản lĩnh các người còn không biết sao? Một lần kia không phải là chuyển nguy thành an sao? Lần này còn có Uyển Nhi và Ma Linh, nhất định sẽ không việc gì đâu." Hứa Chính Dương nói: "Mau mau đi xuống núi đi." Mọi người tăng thêm tốc độ chạy xuống núi, thế nhưng vẫn cứ chăm chú nhìn ở trên cục diện thiên nhai. Lúc xoay người một khắc, bọn họ tâm vẫn không thể buông xuống được. Hậu Khanh và Doanh Câu càng ngày càng lợi hại. Nếu như Trầm Quân Giật không có lĩnh ngộ được Vô Tự Thiên Thư, bây giờ phòng trừng đã bại trận. Hắn mỗi một lần sử dụng ra những pháp thuật cường đại được ghi chép trong Vô Tự Thiên Thư đều đánh cho bọn Hậu Khanh trở tay không kịp. Ánh mắt của Hậu Khanh lóe lên lạnh lùng: "Không ngờ có mấy tháng không thấy, ngươi lại học được nhiều pháp thuật cường đại đến như vậy, thật sự là cho ta rửa mắt mà nhìn." Trầm Quân Giật trong mắt đầy lửa hận: "Ngươi không nghĩ đến còn rất nhiều, lần này ta sẽ vì sư môn trả thù huyết hận." "Ây, ngươi cho rằng học được một ít pháp thuật là có thể gà qué biến thành phượng hoàng sao?" Hậu Khanh quát lạnh một tiếng: "Ta cho ngươi biết, gà chỉ là gà, vĩnh viễn không có khả năng biến thành phượng hoàng." Trầm Quân Giật cũng lười cùng Hậu Khanh nói nhảm, sử ra một chiêu pháp thuật cường đại công tới. Ở trong thiên nhai, gà Tây đạo nhân bị quỷ vương đánh cho máu tươi chảy lênh láng, khí tức uể oải. Nhưng bọn họ cho dù đến mức này, hắn vẫn không có lùi về phía sau, không để cho quỷ vương nhúng tay vào cuộc chiến khác. Hắn hùng hãn không sợ chết nhào tới, dùng cả tay lẫn chân ôm lấy quỷ vương, dùng miệng cắn, dùng tay mà cào. Dưới sắc hỏa thượng thì dễ chịu hơn rất nhiều, sử dụng ra Phật môn pháp tướng, ngược lại có thể cùng quỷ vương cân sức cân tài, vốn là dựa vào lực lượng của pháp tướng. Dưới sắc hỏa thượng muốn chiếm rét quỷ vương cũng không khó, thế nhưng trong lòng của hắn còn chưa có xác định con đường mình nên đi. Trong lòng không kiên định, không thể nào phát huy được sức mạnh lớn nhất của pháp tướng. Tiểu Thất một roi vụt lên đầu của quỷ vương, đánh cho hắn văng ra ngoài. Thân hình lóe lên, đến bên cạnh Thần Long cùng Doanh Câu mà đánh. Doanh Câu thực lực cũng tăng lên không ít, một mình Thần Long không phải là đối thủ của hắn. Đả Thần Tiên vung lên, Doanh Câu thò bàn tay túm lấy Đả Thần Tiên. Tiểu Thất đem lực lượng điên cuồng quán thâu vào Đả Thần Tiên, dùng sức ép xuống. Doanh Câu tự nhiên gương mặt dần dần trở lên ngưng trọng, một tay đổi thành hai tay để chặn lại Đả Thần Tiên. Thần Long nhất phi trùng thiên, sau đó bổ xuống. Doanh Câu biến sắc, cánh tay mạnh mẽ phát lực đỡ Đả Thần Tiên, thân hình vội vàng thối lui. Bất quá tốc độ của Thần Long không hề chậm hơn so với hắn. Ngay tại thời khắc Doanh Câu lui về phía sau, Thần Long đã tới. Tiếng rồng gầm vang lên, Thần Long từ trên xuống trực tiếp xuyên qua thân thể của Doanh Câu. Một tiếng gào đến kinh thiên động địa trong miệng của Doanh Câu phát ra, linh lực điên cuồng tụ lại. Tiểu Thất nhào tới, Đả Thần Tiên không chút do dự quất thẳng vào ót của Doanh Câu. Thân thể của Doanh Câu trầm xuống, trong giây lát đập mạnh vào mặt đất. Tiểu Thất thở một hơi nhẹ nhõm, xoay người sang giúp Uyển Nhi. Đúng lúc này, một vệt quang hoa làm cho thiên địa thất sắc từ đằng xa gào thét. Tiểu Thất ngẩng đầu sững sờ, cho đến khi quang hoa tụ lại mới hô lên: "Uyển Nhi, tránh ra!" Tốc độ của quang hoa làm người ta giật mình. Uyển Nhi nghe được âm thanh của Tiểu Thất phóng lên cao, quang hoa xẹt qua chân của nàng. Không có tiếng kêu thảm thiết, quỷ vương kia cùng Uyển Nhi giao thủ liền hồn phi phách tán. Quang hoa lại một lần nữa hạ xuống, chạy thẳng tới thiên nhai. Con người của Tiểu Thất thu lại luôn cả Thần Long, rất nhanh vọt xuống báo cho bọn giới sắc hòa thượng. Tốc độ của Tiểu Thất so với quang hoa thì thật sự quá chậm, cố gắng lao xuống nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quang hoa. Ngay lúc bi kịch chuẩn bị phát sinh, Hỗn Nguyên chân nhân đột nhiên xuất hiện ở thiên nhai. Tốc độ của hắn cực nhanh, đem gà Tây đạo nhân và giới sắc hòa thượng rời khỏi. Bàn tay vừa vung lên, Côn Luân kính tỏa ra ngũ thải quang hoa bao phủ lấy bọn họ, không hề có một điểm gì đáng lo. Mặc dù có lục hợp bát hoang ly hợp trận bao phủ toàn bộ thiên nhai, ở trong quang hoa gào thét vẫn bị bổ làm đôi. Hỗn Nguyên chân nhân ở dưới thiên nhai liên tiếp chủ phong sơn thể cũng đứng vững, không có rơi xuống. Nhưng một bên khác, mất đi sự chống đỡ, điên cuồng sụp đổ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp cả dãy núi Côn Luân. Không cần nghĩ nhiều, giờ này cũng biết một vệt quang hoa này là đến từ đâu. Đây chính là thứ người ta gọi là sức mạnh tối thượng của thần khí, là thần khí khai thiên thần phủ. Thấy giới sắc hỏa thượng và gà Tây đạo nhân thoát hiểm, Tiểu Thất thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ở trong lòng, đối với Hỗn Nguyên chân nhân cảm kích vạn phần. Tiểu Thất chưa từng nghĩ đến để cho Hỗn Nguyên chân nhân phối hợp đối phó với bọn Hậu Khanh, chỉ cần trong thời điểm nguy cấp xuất thủ cứu một phen, hắn cũng đã vô cùng cảm kích. Công tử, Uyển Nhi đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất vội vàng hỏi: "Uyển Nhi, ngươi không sao chứ?" Uyển Nhi lắc đầu: "Công tử yên tâm, ta không sao." Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn về phương hướng quang hoa bên kia cũng không có động tĩnh gì. Côn Luân Sơn quả nhiên là thần bí khó lường. Chương 783. kết giới vỡ tan tành. Ma Linh và Tiên Y vẫn tiếp tục chiến đấu, khẳng định càng thêm kịch liệt. Huống chi trong tay của Tiên Y còn có thần khí khai thiên thần phủ. Thế nhưng nhân liếc nhìn lại, cảnh tuyết vẫn như cũ. Thiên nhai bị bổ làm đôi, hai quỷ vương cũng không bị giết, từ phía dưới vọt lên, đứng ở trên chủ phong của Côn Luân. Một nửa còn lại của thiên nhai, ánh mắt của bọn họ ngưng trọng nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên đạo nhân. Vừa rồi lúc hắn xuất thủ, loại khí thế kinh người này để lại cho bọn họ ấn tượng vô cùng sâu sắc. Gà Tây đạo nhân ở trong miệng học máu, khí tức vô cùng uể oải. Nếu như không có Hỗn Nguyên chân nhân đỡ, hắn đã ngã xuống đất. Giới Sắc Hỏa Thượng chắp tay thành tâm nói: "Đa tạ đạo trưởng cứu giúp." Hỗn Nguyên chân nhân không thèm để ý, phất tay, từ trong áo bào xuất ra một cái chai bạch ngọc, đổ ra hai hạt đan dược tròn tròn, nhét vào trong miệng của Gà Tây đạo nhân. Ở giữa không trung, Tiểu Thất nghiêng đầu nói với Uyển Nhi: "Người đi giúp Trầm huynh xuất thủ đối phó với Hậu Khanh." "Công tử, thế còn người?" Tiểu Thất chỉ bọn Doanh Câu. Thấy Doanh Câu, Uyển Nhi gật đầu, rất mau đã hiện ra sau lưng của Hậu Khanh. Ngọc trưởng phóng ra, Doanh Câu đang trôi lơ lửng giữa không trung, cặp mắt lóe lên màu đỏ yêu dị. Hắn lạnh lùng: "Không nghĩ tới, ban đầu tiện tay có thể bóp chết một con kiến hôi, bây giờ cũng có thực lực đánh với ta một trận." Tiểu Thất không trả lời, chỉ nắm chặt đả thần tiên ở trong tay. Giờ phút này, ngoại trừ Trầm Quân Giật và Uyển Nhi đang cùng Hậu Khanh chiến đấu kịch liệt, bọn Tiểu Thất đều là cùng đối thủ đối mặt. Bọn họ đều đang chờ đợi Ma Linh và Tiên Y kết quả như thế nào. Nếu như kết giới bị phá thì chuẩn bị quyết chiến, nếu như kết giới không bị phá thì mọi người vẫn còn cơ hội. Ở trong tay của Tiên Y có khai thiên thần phủ, Ma Linh có khả năng không có cơ hội lớn để ngăn trở. Biết rõ kết quả nhưng Tiểu Thất vẫn tin tưởng Ma Linh. Vừa rồi một màn quang hoa kinh hãi thế tục, cũng là vì điểm này Tiểu Thất mới có thể phá lệ gánh cho tâm ma. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vuốt ve thiên nhai khí thế bộc phát. Đúng lúc này, một trận tiếng nổ vang lên, vọng cả trời đất. Tiếng vang thật lớn này hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Ở giữa chủ phong của Côn Luân, ngũ thải quang hoa sáng chói phóng thẳng lên trời, làm cho Côn Luân tiết sơn màu sắc vô cùng rực rỡ. Từng luồng khí thế phóng lên là vô cùng cường đại. Nhận ra được những khí thế này, Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Cuối cùng vẫn bị phá." Hậu Khanh và Doanh Câu hai mắt nhìn nhau, trong miệng vô cùng thốt lên một tiếng vui mừng. Bọn họ đã đạt được mục tiêu. Vậy là Tiên Di nhất tộc hiện thế. Doanh Câu bộ dáng sắc mặt chán ghét, châm chọc: "Tiểu tử, thế nào? Cuối cùng chúng ta vẫn thắng, kết giới tàn vỡ. Chúng ta và Tiên Di nhất tộc liên thủ tiêu diệt Ma Chi nhất tộc chỉ là chuyện trong tầm tay." Tiểu Thất nghiến chặt răng, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Để cho bọn họ đã được như ý, thế nhưng đợi lâu cũng không thấy thân ảnh của Tiên Di nhất tộc. Doanh Câu nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Hậu Khanh. Hậu Khanh vẻ mặt cũng vô cùng nghi hoặc, lắc đầu một cái. Đúng lúc này, một tia sáng đỏ ngầu phóng lên cao, hồng quang khuếch tán ở chân trời, giống như là một cái màn che xuống. Mọi người nhìn thấy đều nghi ngờ không hiểu. Hậu Khanh thoát khỏi sự vây công của Trầm Quân Giật và Uyển Nhi. Nhìn một màn này, Doanh Câu nhìn Tiểu Thất, lắc mình xuất hiện bên cạnh Hậu Khanh. Tiểu Thất không có ngăn trở Doanh Câu, mặc cho hắn rời đi. Đến tổ cùng là tình huống gì đây? Hồng quang dần dần nhạt đi, ánh mắt mọi người có thể nhìn qua hồng quang. Lúc này tất cả khiếp sợ. Một đạo màu đỏ phù chú khổng lồ trôi lơ lửng giữa không trung. Ở bên dưới không ngừng có quang hoa gào thét, đánh thẳng vào bên trên phù chú. Phù chú khẽ rung động nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào phù chú, trong đầu hồi tưởng xem đây là linh phù gì. Đầu cũng muốn đau đớn, không nghĩ ra kết quả. Uyển Nhi đi tới bên cạnh Tiểu Thất, nhẹ giọng: "Công tử, người biết bùa chú này không?" Tiểu Thất lắc đầu: "Ta cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua loại phù chú cao thâm mặt chắc như vậy. Ta cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ như ta đã gặp qua ở đâu." Tiểu Thất nhướng mày: "Có thật không?" "Là rất quen, chỉ là không nhớ nổi đây rốt cuộc là phù chú gì." Trong lúc đang nói chuyện, Ma Linh bay tới chỗ phù chú. Nàng một thân quần áo xộc xệch, khí tức rối loạn, có vẻ hơi chật vật, khóe miệng còn có vệt máu. Nàng ngẩng đầu hướng về phía Tiểu Thất, lắc đầu một cái. Tiểu Thất nhẹ giọng: "Ta biết, bất quá cô làm sao lại bị thương nặng như vậy?" Ma Linh cười khổ: "Khai thiên thần phủ rất lợi hại, nếu như không phải thân thủ ta tốt, sợ rằng đã bình giải rồi." "Người không việc gì là được, vẫn còn có cơ hội." Tiểu Thất khuyên nhủ một câu, ngay sau đó hỏi: "Đây là tình huống gì? Lại có cái phù chú thần bí này từ đâu ra?" Ma Linh nhẹ giọng: "Kết giới đã bị tiên y dùng khai thiên thần phủ bổ ra, phù chú này là từ trong kết giới bay ra. Kết giới mặc dù phá, nhưng người của tiên di nhất tộc vẫn không ra được." "Tại sao?" "Bởi vì tấm bùa chú này là tạo thành một kết giới mới." "Còn có sự tình như vậy sao?" Tiểu Thất kinh ngạc. "Nếu như tiên di nhất tộc không ra được, vậy sao cô không có cao hứng?" Ma Linh thở dài một tiếng: "Tiên tộc và ma tộc đã đánh nhau ở trong kết giới, bên trong trùng kích, bên ngoài là có tiên y dùng khai thiên thần phủ công kích, kết giới mới sẽ không kiên trì được bao lâu." "Mệnh đã định." Tiểu Thất nòi nhỏ: "Tiên tộc và ma tộc kia sau khi ra sẽ có tiếp tục đánh không?" "Khẳng định, đến lúc đó Côn Luân Phong Các sẽ gặp phải tai ương. Theo như tiên y công kích, phù chú trôi lơ lửng kia càng lúc càng nhạt, sau đó từ từ tan đi trong trời đất. Lần này vô số khí thế cường đại phóng lên, phong vân biến sắc. Có hai bóng người từ trong kết giới đánh ra, một lão già đầu quần áo trắng và một lão giả quần áo đen. Ma Linh nói: "Lão thái bà áo trắng kia là tộc trưởng của tiên tộc, về phần áo đen là tộc trưởng của ma chi nhất tộc. Chắc các người cũng biết, tiên tộc thích giết chóc, ma tộc thích ôn hòa. Chúng ta nhất tộc chịu tiên tộc mấy trăm năm, sau đó không ngừng xảy ra chiến đấu. Ta nghĩ là thần tôn dùng để áp chế hai tộc của chúng ta. Bây giờ lại có một ma đầu cường đại trong nháy mắt đã thay đổi toàn bộ kết cấu. Ma chỉ nhất tộc đã rơi vào hạ phong, tiên tộc cùng với ma đầu liên thủ, đại kiếp còn chưa đến, nhân gian có khi đã thành luyện ngục." Tiểu Thất vỗ vỗ vai Ma Linh: "Cô nương ngốc, không phải là còn có chúng ta sao? Chúng ta thật sự có thể thành công sao?" "Nhất định có thể." "Lão ma đầu, chúng ta rốt cuộc đã thoát được. Ta đã sớm nói mà chỉ nhất tộc các người không ngăn cản được chúng ta. Hôm nay chính là thời điểm mà chỉ nhất tộc các người tận diệt." Lão ẩu quần áo trắng cười phách lối. Lão đầu tử áo đen hừ lạnh một tiếng: "Tiền lão bà tử, người đừng có nên phách lối. Hừ, chết trong tay ai còn chưa có xác định đâu." "Thật sao? Trong tay chúng ta có khai thiên thần phủ, có đám hậu khanh hỗ trợ, còn các ngươi thì sao?" "Còn có bọn ta đây." Linh lực ầm ầm ở giữa phong cát của Côn Luân vang vọng. Tiên di nhất tộc ánh mắt tụ lại trên người Tiểu Thất. Trong phút chốc, lão ẩu áo trắng của tiên tộc quát lên: "Ngươi tiểu tử ở đâu đến lại dám phách lối ở Côn Luân?" "Chẳng lẽ chỉ có để cho lão xúc sinh như ngươi phách lối ở Côn Luân không thôi sao? Côn Luân là nhà của ngươi sao?" Lão ẩu của tiên tộc giận đến tím mặt: "Tiểu tử, xem ra ta không thể để cho ngươi sống được rồi. Ngươi phải hồn phi phách tan." Tiểu Thất đứng đó vẫn cứ hiên ngang khí vũ, không hề run sợ. Chương 784: Quyết chiến Côn Luân. Đối với lão bà tử, trong mắt không người cường chế, tiểu thất không hề yếu thế hơn một chút nào, phản tích kích. Muốn cho ta hồn phi phách tán, lão xúc sinh ngươi chưa làm được. Lão ẩu của tiên tộc tức đến nổ phổi, thân hình lóe lên mà xông tới. Bất quá bà ta chưa kịp động thủ thì lão giả của ma chi nhất tộc cũng đuổi theo, ngăn lão ẩu lại. Lão giả của ma chi nhất tộc rõ ràng còn chưa rõ thân phận của tiểu thất ra làm sao, nhưng có thể đứng chung một chỗ với ma linh, chắc chắn không phải là người xấu mà là đến giúp. Lão ẩu bị ngăn lại, sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lão giả. Ma lão đầu, ngươi quả thật là muốn để cho ma chi nhất tộc bị tuyệt diệt sao? Lão giả xem thường nói. Tiền lão bà tử, các ngươi có hậu khanh hỗ trợ, chúng ta xác thực nguy hiểm, nhưng đây chỉ là bên ngoài, còn chưa có giao thủ cũng chưa ai biết kết quả ra sao. Mấy ngàn năm qua, tiên tộc các ngươi nhiều lần muốn phá vỡ kết giới mà ra, bất quá đã lần nào thành công hay chưa? Lần này không ai ngăn được chúng ta. Đối mặt với tình cảnh kịch liệt như vậy, tiểu thất nghiêng đầu nhẹ giọng. Cô nương ngốc, nếu như một chút ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phải giúp ta bảo vệ những người khác. Đến cả tiên y còn không phải là đối thủ của ngươi, nơi này cũng chưa chắc có ai thắng được ngươi đâu. Tiểu thất lắc đầu. Tuy ta nói có thể đánh được tiên y, nhưng còn những người khác, tiên tộc thực lực tương đương, thế nhưng bọn hậu khanh thì sao? Ngươi có thể đảm bảo ở nơi đây có mấy người bọn họ? Cái này ta cũng không xác định. Chính là như vậy đó. Nếu như đánh không thắng, chúng ta không giữ được mình, tự nhiên là phải tính đường lui chứ. Nói xong, tiểu thất nghiêng đầu nói với Uyển Nhi. Uyển Nhi, chờ một chút, tình hình nếu như không ổn, ngươi rời đi, xuống dưới núi tìm bọn Hứa huynh, cùng bọn họ rời khỏi đây. Uyển Nhi lắc đầu. Công tử, nếu như người xảy ra chuyện, Uyển Nhi làm sao có thể bỏ đi? Thôi, cô nương ngốc, những chuyện này ta giao cho ngươi. Ma chi nhất tộc các ngươi nhiều người, tiên tộc nhất thời muốn tiêu diệt các ngươi cũng khó làm, trừ phi bọn chủ nhân của hậu khanh xuất hiện. Ta biết rồi, ta sẽ nhớ lời ngươi nói. Đa tạ. Bọn dưới sắc hỏa thượng đứng bên cạnh tiểu thất, nhìn qua tình hình không ổn, liền thấp giọng. Tiểu thất, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đánh. Dưới sắc hỏa thượng gãi đầu một cái nói. Chúng ta đánh thắng được không? Tiểu thất nhún vai. Không đánh được cũng phải đánh. Chẳng lẽ bỏ chạy sao? Hay là bọn mình chạy? Hòa thượng, chúng ta chạy cũng không có thoát được. Tiêu diệt ma chi nhất tộc cũng không giết chết chúng ta mới là quan trọng. Ta đoán chừng là bọn hậu khanh cũng không đủ nhân lực, cho nên gần đây chúng ta mới bình yên vô sự. Nếu không chúng ta nhất định sẽ nhận lấy đạn trọng kích đó. Lúc đang nói chuyện, lão ẩu và lão đầu kia kịch liệt đã chuyển sang đánh nhau. Linh khí khí lãng tỏa ra, đem bạch vân quanh thân đánh tan tành. Bọn họ động thủ, tiên tộc và ma tộc chiến đấu cũng hoàn toàn bùng nổ. Khóe miệng của hậu khanh hiện lên cười lạnh, hét lên một tiếng. Toàn bộ đi ra. Tiểu thất trầm giọng. Ma linh, tiên y có thể giao cho cô đối phó. Về phần bọn hậu khanh, bốn người chúng ta sẽ toàn lực ngăn cản. Được. Ma linh nặng nề gật đầu một cái, hướng tiên y vọt đi. Lần này lại có bốn quỷ vương cộng thêm bọn hậu khanh, tổng cộng là 8. Vì vậy bọn tiểu thất muốn đối phó một là phải đánh hai. Cảm giác trên người quỷ vương kia ẩn hiện khí tức cường đại. Tiểu thất ngừng giọng. Nhiệm vụ lần này khó khăn, chúng ta một phải đánh hai đó. Trầm Quân Giật nói. Bất kể một chọi một hay là một đánh hai, chúng ta vẫn bại. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Đây cũng không còn cách nào cả. Loại thời điểm này cũng không có ai đến giúp chúng ta đâu. Nói xong, ánh mắt của tiểu thất nhìn trên Hỗn Nguyên chân nhân ở thiên nhai. Hắn tu vi rất lợi hại, hơn nữa còn có thần khí Côn Luân Kính. Nếu như hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ thì tốt quá. Động thủ đi. Bốn người cùng nhau vọt tới bọn hậu khanh. Hậu khanh mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cũng lóe lên sát ý nồng đậm. Thi khí, quỷ khí quấn quanh thân, quả đấm mang theo khí thế không địch nổi, cùng binh khí trong tay của tiểu thất chống cự. Ở bên trên Côn Luân Phong, khắp nơi đều là chiến trường, đánh đến mức gió mây đất trời đều biến hóa. Mặc dù Côn Luân thần bí khó lường, tựa như cũng không chịu nổi trùng kích. Không biết băng tuyết tích lũy bao nhiêu năm, bát đất đã bắt đầu dần dần giãn ra, hướng quanh núi vòng đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần dẫn đến tuyết lở. Tiểu Thất và Hậu Khanh cùng chống đỡ một trường, lui về đằng sau mấy bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai bóng người đối diện là Hậu Khanh và Doanh Câu. Tiểu Thất vốn là đối khó với Hậu Khanh và một quỷ vương, sau đó Doanh Câu và một quỷ vương khác đổi đối thủ, vì vậy Tiểu Thất đối phó với hai cương thi thủy tổ. Khó khăn nhất thuộc về giới sắc hòa thượng, hắn bị hai quỷ vương liên tục đánh cho bại lui. Uyển Nhi cùng Trần Thần thì còn tốt, dù sao cũng đã được lĩnh ngộ vô tự thiên thư, có một số pháp thuật cường đại làm cho quỷ vương cũng đau khổ. Âm thanh tan vỡ không ngừng ở bên tai. Hậu Khanh con người đỏ như máu, lóe lên sát ý mãnh liệt, hắn lạnh lùng: "Ta đã sớm muốn giết người rồi." Tiểu Thất châm chọc: "Không nghĩ tới lại có hai cương thi thủy tổ đối phó với một đệ tử Mao Sơn. Nếu như có thể giết chết các người, hẳn là uy danh của ta sẽ đại chấn." Người tự đề cao mình quá đó. Thiên hỏa lệnh. Tiểu Thất trực tiếp thi triển ra thiên hỏa lệnh. Hậu Khanh và Doanh Câu ngửa mặt lên trời gào thét. Hàm răng nanh của cương thi lòi ra, linh lực cường đại vây quanh thân của bọn họ, lại trực tiếp cách biệt được thiên hỏa. Tiểu Thất nhướng mày. Hậu Khanh và Doanh Câu thực lực của bọn họ quả nhiên đã mạnh hơn rất nhiều. Tiếp tục kết ấn pháp, thi triển truy hồn khiển, triệu hồi ra thần linh tương trợ. Ba thần linh vây lấy Doanh Câu, Tiểu Thất cùng Hậu Khanh đơn đả độc đấu. Hậu Khanh mỗi chiêu đều là đòi mạng, móng tay sắc bén cào lên quần áo của Tiểu Thất tòe toét, từng đạo vết thương bắt đầu biến thành màu đen, thi độc cũng dần dần lan ra trong cơ thể. Tiểu Thất cũng không ngó ngàng, vẫn liều mạng đánh với Hậu Khanh. Hậu Khanh đón đả thần tiên, một bước đá thẳng vào ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất miệng phun một ngụm máu tươi, thân hình bay văng ra bên ngoài. Công tử! Uyển Nhi sợ đến hoa dung thất sắc, một trưởng đẩy lui hai quỷ vương vọt tới Tiểu Thất. Bất quá quỷ vương đương nhiên sẽ không để cho Uyển Nhi cứu được Tiểu Thất, bọn chúng thi triển ra tốc độ vô cùng kinh khủng. Qua giây lát lại một lần nữa chặn Uyển Nhi lại. Các người tránh ra cho ta! Uyển Nhi gầm lên một tiếng, hai tay của Tiểu Thất cũng rất nhanh kết ấn pháp, một thái cực âm dương đồ xuất hiện ở dưới chân chặn lại tên kia lao xuống. Thân hình hơi chậm lại, Tiểu Thất miệng phun ra một ngụm máu tươi, kẹp ra một đạo linh phù, đôi môi khẽ nhúc nhích, phù quang xông thẳng vào giữa mi tâm, áp chế thi độc trong cơ thể. Ngẩng đầu nhìn Hậu Khanh và Doanh Câu đang cười lạnh, ánh mắt ngưng trọng. Những người này hấp thu âm khí mà tu luyện, quả nhiên không thể so sánh với cương thi thủy tổ, giống như trải qua thi khí quán đỉnh. Nhưng đối phó với Hạn Bạt, Tiểu Thất cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Đối phó với Hậu Khanh và Doanh Câu lại vô cùng chật vật. Chương 785: Kinh chập chặt đứt. Hậu Khanh hở hững: "Tiểu đạo sĩ cảm giác như thế nào?" "Còn kiến hôi thì cũng chỉ là con kiến hôi." Đối với châm chọc của Hậu Khanh, Tiểu Thất làm bộ như không nghe thấy, đưa tay kéo ngọc phù trước ngực, cắn chóp lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên trên ngọc phù. Ngọc phù lóe lên màu đỏ yêu dị. Thấy một màn này, Hậu Khanh nhướng mày: "Doanh Câu, cấp tốc giết hắn đi." Doanh Câu gật đầu một cái. Hai đại cương thi thủy tổ theo hai hướng tấn công. Tiểu Thất khẽ ngẩng đầu vừa nhìn, ngồi xếp bằng trong miệng niệm chú. Ngay sau đó đem ngọc phù ném lên giữa không trung, lục quang đỏ rực bộc phát, phá lệ nhức mắt. Hậu Khanh và Doanh Câu tốc độ cũng có chút chậm lại. Ngọc phù trôi lơ lửng giữa không trung, lục quang lại đem theo cả ánh đỏ bao lại Tiểu Thất. Hắn không ngừng biến đảo thủ ấn, thái cực âm dương đồ ở dưới người cũng dần dần khuếch tán, bắt đầu từng bước rộng đến độ mười mấy mét, toàn bộ bao phủ thiên nhai. Gà Tây đạo nhân nhìn thấy Hậu Khanh và Doanh Câu không ngừng oanh kích lấy ánh huyết quang kia, trong lòng lo âu. Một khi cái lồng kia bị phá vỡ thì tình cảnh của tiểu thất sẽ vô cùng nguy hiểm. Gà Tây đạo nhân nghiêng đầu nói: Chân nhân, người có thể giúp đỡ hay không vậy? Hỗn Nguyên chân nhân không nói gì, chỉ là ánh mắt của hắn chăm chú nhìn tình hình chiến cuộc ở giữa không trung. Tiên tộc và ma tộc lực lượng tương đương, cho nên cho dù tiên y có khai thiên thần phủ nhưng ma chi nhất tộc cũng không xuất hiện thương vong lớn. Ngược lại là tiên tộc, người bị thương chết cũng tương đối nhiều. Có thể tình cảnh của bọn tiểu thất cũng rất nguy hiểm. Giới Sắc Hòa Thượng, Trầm Quân Giật giờ phút này có thể nói áo còn không đủ che thân. Khóe môi lóe lên một tia đỏ thắm, ngăn một cái khác thì một cái móng tay lại đánh vào người. Bọn Mã Tiểu Tiểu đã xuống núi, mấy người cũng đứng ở dưới chân núi, lo âu nhìn chiến cuộc giữa không trung. Tuy nói quần sơn che mắt, nhưng đại chiến tất cả đều đang ở giữa không trung, vẫn có thể nhìn rõ. Hứa Chính Dương và Chu Giai Hào nhìn đến bận tâm, bọn họ rất muốn xông lên thiên nhai. Thế nhưng tiểu thất đã nói, bọn họ không thể không nghe. Bởi vì sinh tử của bọn họ là an nguy của thiên hạ, một người chết đối với thế cục ảnh hưởng không lớn. Như thế nhưng nếu như ảnh hưởng đến toàn quân bị diệt thì nhân gian sẽ trở thành luyện ngục. Hậu Khanh và Doanh Câu không thể công phá phù quang của Ngọc Phù, bọn chúng đứng chung ở một chỗ đang thương lượng nên làm gì. Tiểu thất mở mắt đứng lên, trong cơ thể của hắn thi độc rốt cuộc được thanh trừ. Cầm Đả Thần Tiên thả âm dương thái cực đồ ở dưới chân, lập tức đưa lên, sau đó quát to một tiếng: Âm dương phong ma đồ, phong! Đả Thần Tiên kim quang chợt lóe, linh lực điên cuồng rót vào bên trong thái cực âm dương đồ. Thái cực âm dương đồ đột nhiên từ dưới người biến mất, lại một lần nữa lúc xuất hiện là chính ở trên hai quỷ vương đang đối phó với Giới Sắc Hòa Thượng. Thái cực âm dương đồ quỷ dị xuất hiện làm cho hai quỷ vương ngẩn ra. Đúng vào lúc này, thái cực âm dương đồ tản ra ánh sáng dịu dịu, ấn chú bắn thẳng vào trên người quỷ vương. Ánh sáng mặc dù nhu hòa nhưng lại mang theo lực sát thương cực kỳ mạnh. Chỉ trong chốc lát, thân thể của hai quỷ vương giống như bị ánh sáng xé rách, bọn họ kêu lên thê thảm. Giới Sắc Hòa Thượng cũng không bỏ qua cơ hội này, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, rốt cuộc chiếm được thượng phong. Trầm huynh, đem quỷ vương đưa tới thái cực âm dương đồ. Tiểu thất hướng Trầm Quân Giật hô to một tiếng, hắn gật đầu mang hai quỷ vương thoát ra khỏi vòng vây, hướng thẳng tới âm dương đồ. Quỷ vương ở phía sau đuổi tận cùng không buông, tựa hồ bọn họ không thấy hai quỷ vương bị bao vây. Hậu Khanh và Doanh Câu đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói châm chọc: Tiểu đạo sĩ, ngươi định một mực ẩn nấp sao? Nghe nói như vậy, tiểu thất nói: Ta đã ẩn núp sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ là một con rùa đen rút đầu, đem chính mình rút vào trong cái mài đó. Tiểu thất khinh thường cười một tiếng: Vậy thì ngươi có bản lĩnh đánh vỡ mai rùa đi. Ngươi nghĩ rằng ta không làm được sao? Hậu Khanh gầm lên một tiếng, cả người hắn khí thế bùng phát, nguyên bản gương mặt anh tuấn giờ khắc này lại trở nên dữ tợn không gì sánh được. Toàn thân của hắn, quần áo nổ bung, hai tay và chân trở nên to lực lưỡng, vừa nhìn trông rất có lực bộc phát. Khóe miệng lập tức toát ra lông tóc ngổn ngang. Bộ dáng của hắn bây giờ trông cũng giống một cái hạn bạt bình thường, thế nhưng nếu chỉ bộ dáng thì quá đơn giản. Cả khí thế khắp người của Hậu Khanh so với một màn vừa rồi thì sâu hơn mấy phần. Hai con người đỏ như máu lóe lên sát ý mãnh liệt. Hậu Khanh khóe miệng nở ra một nụ cười, thân ảnh đi thẳng tới bên ánh sáng màu đỏ lục, quả đấm mang theo tiếng xé gió đánh thẳng vào chùm ánh sáng. Tiểu thất thân hình run lên, kinh hãi nhìn Hậu Khanh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không lẽ Hậu Khanh còn có thể biến hình? Ở phía trên, Doanh Câu nhìn họ dáng vẻ của Hậu Khanh lẩm bẩm: Quả nhiên là vẫn có tác dụng phụ. Sau đó khí thế của hắn cũng từ từ dâng lên, biến thành gần như là giống Hậu Khanh như đúc vậy. so với vừa rồi thì lại càng cường đại hơn. Lực lượng oanh kích đánh thẳng vào Hạc Ngọc Phù. Tiểu Thất chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng đến chói mắt đem chính mình phong tỏa. Lập tức chùm sáng tan tành. Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa tay thu lại Ngọc Phù, thân hình rất nhanh xông tới. Hậu Khanh và Doanh Câu đưa mắt nhìn nhau, đối với Tiểu Thất là đuổi tận giết tuyệt không tha. Tiểu Thất từ xa vuốt ve nhìn xuống thiên nhai, hướng dãy núi Côn Luân mà chạy tới. Người đuổi theo ta. Tiểu Thất tóm lại là không có để cho bọn Hậu Khanh như vậy vẫn bị đuổi kịp. Quyền cước gia tăng, tiếng bịch bịch âm hưởng vang lên. Song quyền nan địch tứ thủ, bọn Hậu Khanh cũng không có đổi thành bộ dáng như lúc trước, không cho Tiểu Thất cơ hội thở. Thế nhưng bây giờ một khe hở cũng không, tốc độ của bọn họ là quá nhanh. Gà Tây Đạo Nhân thấy một màn này đau khổ cầu khẩn Hỗn Nguyên Chân Nhân. Chân nhân à chân nhân, ta van xin ngươi xuất thủ đi. Hải cương thi kia rất lợi hại, nếu như cứ như vậy mà đánh hắn sẽ chết đó. Hỗn Nguyên Chân Nhân than nhẹ một tiếng, thân hình bay lên giữa không trung, áo bào vung lên đem Giới Sắc Hỏa Thượng đẩy lui. Bọn Giới Sắc Hỏa Thượng kinh ngạc nhìn Hỗn Nguyên Chân Nhân, sau đó tử tốn. Người đi hỗ trợ đi, giao bọn họ cho ta. Trong giây lát Hỗn Nguyên Chân Nhân xuất thủ, Uyển Nhi rời đi chạy tới giúp Tiểu Thất. Có Giới Sắc Hỏa Thượng thêm vào, Tiểu Thất cũng có thể thở vào. Giới Sắc Hỏa Thượng một bên vừa chặn vừa lui, trầm giọng: Tiểu Thất, Hậu Khanh và Doanh Câu tại sao lại biến thành dáng vẻ như thế? Tiểu Thất lắc đầu một cái: Tôi cũng không rõ, có lẽ là chủ nhân của bọn họ đã động tay động chân, bọn họ biến đổi bộ dáng rồi, càng thêm lợi hại đó. Hòa Thượng, cậu và Trầm huynh đối phó với Doanh Câu, tôi lên thổ với Uyển Nhi ngăn trở Hậu Khanh. Được. Hòa Thượng, cậu cẩn thận một chút, tôi cảm giác được cậu đã bị thương rất nặng đó. Giới Sắc Hòa Thượng tét miệng cười một tiếng, vỗ vỗ ngực của mình: Là một chút vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả. Tóm lại là phải cẩn thận đó. Hỗn Nguyên Chân Nhân lúc này ngăn cản hai quỷ vương, hơn nữa lão căn bản cũng không có vận dụng Côn Luân Kính, có thể tưởng tượng thực lực của lão rất mạnh. Nếu như có một cao nhân như vậy, biết rõ đại kiếp đã đến, không nghĩ biện pháp ngăn cản mà ngược lại ẩn nặc, cũng không biết là hắn nghĩ gì. Loại thực lực này trừ phi quy thuận, nếu không nhất định là bọn Hậu Khanh phải giết người. Tiểu Thất liên thủ với Uyển Nhi chặn lại Hậu Khanh. Bây giờ Hậu Khanh, Doanh Câu giống như là nổi điên, tốc độ không chỉ có nhanh, lực lượng cũng vô cùng mạnh. Mỗi một lần cùng bọn họ chống đỡ, cánh tay Tiểu Thất đều chấn động đến tê dại. Công tử. Lúc này Uyển Nhi kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn. Uyển Nhi đã sử dụng hết vốn liếng đem Hậu Khanh vây khốn. Tiểu Thất cầm đào thần tiên xông tới, tàn nhẫn đập vào trên đầu của Hậu Khanh. Hậu Khanh đưa tay túm lại đào thần tiên, tay móc ra kinh chập hướng về vị trí tim của Hậu Khanh đâm mạnh. Hậu Khanh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể động một cái, kinh chập đâm lệch, đâm thẳng vào ngực phải của hắn. Thế nhưng kinh chập không phải đâm vào thân thể của Hậu Khanh, Tiểu Thất lại nghe được âm thanh đứt vỡ, trợn mắt lên nhìn. Chương 786 Côn Luân Các Phong Yêu Trận phần 1. Tiểu Thất cúi đầu nhìn kinh chập bị gãy làm hai khúc. Nếu như không phải là cánh tay của hắn dùng sức chống, một đoạn trong đó đã rơi xuống. Ngây người ra như phỗng, điều này làm sao có thể, kinh chập vậy mà bị gãy. Tiểu Thất nghiễm nhiên quên mất trước người là Hậu Khanh đã biến thái. Hắn lẩm bẩm: Làm sao có thể kinh chập làm sao có thể bị gãy, làm sao có thể. Hậu Khanh toét miệng cười một tiếng, hắn trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất. Mao Sơn Chí Bảo đã bị gãy, ngươi cũng có thể chết đi được rồi. Âm thanh lạnh lẽo ở bên tai Tiểu Thất nổ vang. Hắn mạnh mẽ tránh thoát khỏi hai cánh tay của Uyển Nhi, một quyền đánh thẳng vào ngực của Tiểu Thất. Phốc một tiếng, lực lượng cường đại làm cho Tiểu Thất chấn động, huyết khí sôi trào, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hậu Khanh lẻ lưỡi liếm máu ở trên mặt, sau đó vọt mạnh đuổi theo Tiểu Thất. Công tử! Uyển Nhi sắc mặt kịch biến cũng xông theo, bởi vì Tiểu Thất bây giờ giống như đang đờ đẫn, có thể nói là không thể ngăn cản được Hậu Khanh đang tràn đầy lực lượng. Một quyền này tựa hồ là muốn đánh cho Tiểu Thất phủ lục ngũ tạng chấn động. Tiểu Thất thân thể không hề hòa hoãn, bắn thẳng xuống dãy núi. Ở nơi này, thời khắc vô cùng nguy hiểm, một bóng đen vượt qua Hậu Khanh, đem Tiểu Thất kéo. Hậu Khanh dừng lại, đột nhiên nhìn thấy người này xuất hiện, nhướng mày, cho rằng là lão ẩu của tiên tộc đã bị giết, không khỏi quay đầu nhìn. Thấy lão ẩu của tiên tộc vẫn còn đại sát tứ phương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Một màn này xuất hiện, được cứu lấy Tiểu Thất không ai khác, chính là tộc trưởng của Ma Chi nhất tộc, lão đầu mặc áo đen. Hắn từ bên hông móc ra hai quả đan dược, nhét vào trong miệng của Tiểu Thất, sau đó đem Tiểu Thất giao cho Uyển Nhi. Uyển Nhi hỏi nhỏ, công tử, hắn thế nào rồi? Không có việc gì lớn, rất nhanh sẽ ổn thôi. Lão giả nhẹ giọng, hắn cũng là từ miệng của Ma Linh biết được Tiểu Thất là để đối phó với đại kiếp, nếu không sẽ không thoát khỏi cuộc chiến với lão ẩu của tiên tộc để mà tới cứu Tiểu Thất. Chung quy cũng chỉ có lão mới có thể ngăn cản được lão bà tử kia. Lão và lão bà tử trong tiên tộc là hai người tu vi cao nhất, vô luận là ai rời đi cũng sẽ khiến cho tình hình chiến cuộc sẽ sinh ra ảnh hưởng vô cùng to lớn. Lão giả ngẩng đầu liếc mắt, ngay sau đó nói, ta đi trước, các ngươi cẩn thận một chút. Đa tạ tiền bối đã cứu giúp công tử nhà ta. Lão giả khẽ mỉm cười, có thể để cho Tử Vi nữ đế cảm tạ, đây cũng là phúc ba đời nhà ta. Tiền bối, người nói đùa. Các ngươi phải muôn vàn cẩn thận, Hậu Khanh và Doanh Câu bộ dáng này so với lúc trước lợi hại hơn rất nhiều. Uyển Nhi gật đầu, đan dược bắt đầu khuếch tán ở trong người của Tiểu Thất, chữa trị thương thế trong lục phủ ngũ tạng. Tiểu Thất dần dần khôi phục. Lão giả thấy Tiểu Thất cũng không còn đáng ngại, rời đến bên cạnh hai người. Hậu Khanh đối với lão giả mặc áo đen này là rất kiêng kỵ, vì vậy một mực không dám xuất thủ. Sau khi lão giả mặc áo đen rời khỏi, hắn lập tức nhào tới, móng tay thật dài mang theo hàn quang, lập tức vạch qua bọn người Tiểu Thất. Tiểu Thất đem chuôi của chiếc kinh chập bỏ vào trong túi sách, tay cầm chặt đả thần tiên, lại tiếp tục cùng Hậu Khanh đánh. Uyển Nhi nhìn một màn này cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hai tay của nàng ôm ngực, cặp mắt khép hờ, ngũ thải quang hoa ở trong quanh thân của nàng luẩn quẩn. Một cỗ khí tức kinh thiên xuất hiện, ở nơi này tỏa ra một cỗ hơi thở. Tiểu Thất quay đầu liếc mắt nhìn Uyển Nhi, sau đó phát động thế công vô cùng mãnh liệt, tranh thủ thời gian vì nàng. Hậu Khanh cũng cảm giác không đúng, nhiều lần muốn đột phá thế công của Tiểu Thất. Bất quá Tiểu Thất liều mạng đả kích, để cho hắn chỉ có thể tiến thêm vài mét. Ước chừng qua 6-7 phút, Uyển Nhi đột nhiên mở mắt. Trong giây lát đó, mảnh thiên địa này linh lực sôi trào, từng tia ngũ thải quang hoa bắt đầu cẩn thận chiếu sang, linh lực cũng tỏa ra, dần dần hội tụ lại trước người của Uyển Nhi. Trong phút chốc, Uyển Nhi vươn ra ngọc thủ, nắm chặt ngũ thải quang hoa tản đi, một thanh kiếm mỏng manh xuất hiện. Giờ khắc này khí tức của Uyển Nhi đã thay đổi hoàn toàn. Không, nàng bây giờ không còn là Uyển Nhi, mà là kẻ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, là Tử Vi nữ đế. Là Tử Vi nữ đế đã xuất hiện theo sự triệu hồi của Uyển Nhi, là thiên giới thần tôn đã xuất hiện. Ngọc thủ của nàng giơ lên, linh lực hội tụ lại như là gió cuốn, cuốn thẳng tới bọn Hậu Khanh. Hậu Khanh không hề thối lui, giống giận, thi khí màu đen từ trong cơ thể của hắn tràn ra, làm cho quanh phạm vi hắn mấy mét đều chìm trong bóng tối. Linh lực và thi khí đụng nhau, phát ra tiếng nổ kịch liệt, lãng khí trào lên. Hậu Khanh ở trung tâm của lãng khí chịu trùng kích vô cùng mạnh mẽ. Thi khí thoát khỏi cùng với linh lực bắt đầu giằng co, hai cỗ lực lượng cường đại kéo thân thể của Hậu Khanh. Nếu như không phải là do thân thể của hắn rất cứng, sợ rằng đã bị xé thành những mảnh nhỏ. Linh lực và thi khí kiên trì mười mấy giây, dần dần từ từ tiêu tán. Hậu Khanh thở hổn hển, sát ý lập tức bốc lên. Rốt cuộc xuất hiện một tâm tình, đó là sự kinh hãi. Thấy bộ dáng này của Hậu Khanh, Tiểu Thất cũng đoán được. Không ai nói cho hắn biết Uyển Nhi là ai. Thân hình của Uyển Nhi chợt lóe, thanh kiếm mỏng quơ lên, kiếm quang chém thẳng vào thân thể của Hậu Khanh. Lấy thân thể của Hậu Khanh, bên dưới kiếm quang từng đạo ngân quang tỏa ra, kiếm pháp vô cùng đáng sợ. Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Uyển Nhi, tét miệng cười một tiếng. Ngươi thật là khiến ta giật mình đó. Âm thanh của hắn còn chưa dứt, ở quanh thân những vết kiếm xuất hiện rất nhanh khôi phục lại, dường như là Uyển Nhi chưa lưu lại vết tích gì ở trên người hắn vậy. Thấy một màn này, lông mày kẻ đen của Uyển Nhi nhíu chặt, lẩm bẩm. Nàng đã động tay động chân gì với các ngươi? Ngươi có tư cách biết sao? Ta không có tư cách. Ngươi có thể đi hỏi chủ nhân của các ngươi. Nghe vậy, Hậu Khanh ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Là sư phụ của tiểu đạo sĩ này ban tặng. Chủ nhân của ta gần đây không ra được. Nghe lời này của Hậu Khanh, Tiểu Thất sinh ra một loại dự cảm không tốt. Tiểu Thất vừa định hỏi rõ, Uyển Nhi yên lặng nói: Ngươi đừng nói nhảm, chị chết đi. Hậu Khanh lách mình né tránh thế công của Uyển Nhi, lớn tiếng nói: Xem ra ngươi đã đoán ra chuyện gì. Là ngươi sợ tiểu đạo sĩ này biết sẽ sụp đổ sao? Ngươi câm miệng cho ta. Hậu Khanh cười cợt nhìn Tiểu Thất. Tiểu đạo sĩ, ngươi thật là đáng thương. Rõ ràng sự tình có liên quan đến ngươi, nhưng tất cả bọn họ đều giấu ngươi. Vậy Hậu Khanh ta phóng khoáng nói cho ngươi biết. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, cắt đứt lời của Hậu Khanh. Ta nói ngươi im miệng. Kiếm quang chiếu thiên địa, Uyển Nhi một kiếm chém lên người của Hậu Khanh. Hậu Khanh kêu lên đau đớn, lùi về phía sau. Hắn quỷ dị phát hiện ra vết bị kiếm chém không có khép lại. Ánh mắt của Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào Hậu Khanh. Ngươi cho rằng bổn tọa kiếm chỉ có đơn giản như vậy sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không có tư cách biết bổn tọa là ai. Ta nói ngươi có thể đi hỏi chủ nhân của các ngươi. Nàng sẽ cho các ngươi biết bổn tọa là ai. Ta cảm thấy kỳ lạ. Đó là lục sử bọn họ cũng biết. Bổn tọa là ai? Tại sao ngươi lại không biết? Bọn lục sử biết sao? Sắc mặt của Hậu Khanh khó coi, quay đầu nhìn Doanh Câu. Uyển Nhi lại tiếp tục nói: Nhìn tình huống thì chủ nhân của ngươi đang giấu giếm ngươi. Có một số người đều biết, hết lần này tới lần khác Hậu Khanh ngươi lại chẳng biết gì. Hay xem ra ngươi trong tay nàng cũng không có quan trọng gì cả. Lúc này Tiểu Thất đi tới bên cạnh Uyển Nhi. Hậu Khanh vừa rồi muốn nói cái gì? Không có gì. Không đâu, nhất định là có chuyện. Ma Linh cũng nói có chuyện phải nói cho ta biết, nhưng ta hỏi mấy lần nàng cũng chưa muốn nói. Người nếu như đã đoán được ta muốn. Ta nói không có gì. Uyển Nhi đột nhiên quát lên, ngữ khí không đúng lắm. Có một số việc sau này hãy nói, bây giờ quan trọng nhất là chuyện ở trước mắt. Ngươi nghe rõ chưa? Hết chương 786. Hết tập 121. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh.